Hồi 44. Vào địa ngục rút ruột. Phật sống Tế Công, giảng ngày 29 tháng 11 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Loan bút ma thành, cửu chuyển đen. Hồi sinh hữu thuật, phục chi an. Thiên thư vạn quyển, khai nhân trí. Ngọc đế hồng ân, báo bức hoàng. Dịch: Bút thánh giáng cơ, thông đạo huyền. Hồi sinh có thuật, giúp tâm yên. Sách trời vạn quyển, khai phàm trí. Ngọc đế hồng ân, báo chẳng tròn. Tế Phật: Hồn người đời du địa ngục chẳng phải là chuyện thần thoại hay hoang đường. Từ xưa tới nay đã có nhiều kẻ chết đi còn sống lại, hẳn là những kẻ đều lãnh hội tường tận âm thanh cùng hình ảnh ở địa ngục, nên có thể tả lại những cảnh tượng đó dễ dàng, đủ chứng tỏ những điều tả trong kinh sách không phải là không có thật. Người đời chỉ vì chưa đích thân nhìn thấy mà cho đó chẳng tin. Cho nên những điều nói ra thì là biết mà lại bị nghi là mê. Điều này làm sao giải tỏ được đây? Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta cũng còn là một vật nhìn chẳng thấy, mà vẫn yên ổn vô sự. Nhưng nếu một sớm ta khám phá ra hoặc cảm giác đã đến giờ thì chắc là thảm lắm. Chẳng phải chỗ này đau thì cũng chỗ khác đau, cần phải chiếu quang tuyến ít rồi giải phẫu. Người đời lúc thường không nhìn rõ lục phủ ngũ tạng, có thể nói là nó không có không. Địa ngục bình thường nhìn chẳng thấy, nhưng nó vẫn tồn tại, trừ một số ít người lúc sống có thể nhìn thấy. Kẻ khác một sớm nhìn thấy địa ngục, ác là đã tới phút gần đất xa trời. Sở dĩ ta khuyên người đời giác ngộ, xác nhận những cái không nhìn thấy, nhưng lại vẫn tồn tại như tư tưởng, hít thở, cảm tình, vân vân, đều là nhìn chẳng thấy, chỉ có thể dùng cảm giác để lãnh hội. Vả chăng, những cái không nhìn thấy đó chính là cái duy trì mạng sống, là nguyên tố chủ thể xác thân. Dương sinh. Lời giảng của ân sư thật đúng với đạo lý. Tiếc rằng người đời phần đông không thấu tỏ sự tình, chẳng khác gì kẻ mù tự mình nhìn không thấy, cho nên mới phủ nhận. Thế gian đắm chìm trong chốn hình hình sắc sắc, chỉ nhờ vào cây gậy mà muốn đi xa hàng ngàn vạn dặm. Điều này đã chứng tỏ cặp mắt thịt của chúng ta bị chắn bởi nhiều vật chướng ngại, chỉ có mắt huệ mới thông mọi lẽ. Nhưng tiếc rằng chúng ta đã đóng mắt huệ, cam chịu sống mù lòa, để mặc cho dục tình lôi cuốn mà đắm chìm trong các kiếp luân hồi khổ đau. Tế Phật. Còn nói đúng, người đời đều hiểu rõ điều tai hại của sự phạm pháp, giống như giếng trước mặt, biết là có thể lọt xuống, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra nhìn. Quả là còn thua kẻ mù lòa, vì họ còn biết dùng gậy, dò dẫm đường đi. Tới lúc bị té xuống hang địa ngục, sâu vạn trượng, muốn vươn mình thoát ra, nhưng không rõ phải đợi tới mấy mươi kiếp sau. Thời giờ đã muộn, Dương Sinh chuẩn bị vào âm ti, mau lên đài sen. Dương Sinh: Bạch ân sư, con đã chuẩn bị xong xuôi. Tế Phật: Nhìn quần áo của con bám đầy bụi đất, lại không khô ráo sạch sẽ, như vậy lúc tới Minh Phủ hẳn là thất lễ. Dương Sinh: Thưa ân sư, y phục bị bụi sa bàn làm dơ bẩn, con lại vô tình không lưu ý, xin ân sư tha tội. Tế Phật: Người trần tới Minh Phủ chẳng thể không giữ sạch sẽ, nên quần áo phải thơm tho để còn được đặc biệt chú ý. Mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sửa soạn xong, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, Dương Sinh, mau xuống đài sen, đến làm lễ ra mắt Ngục Quan. Dương Sinh, xin vâng lệnh, kính lạy Ngục Quan cùng chư vị tướng quân. Ngục Quan, miễn lễ, hoan nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Bản ngục đã sớm nhận được thư của Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường, tình tế phỏng vấn để viết sách khuyên răn người đời. Công đức thật quả là vô lượng. Bản ngục là ngục rút ruột. Kính mời hai vị vào trong tham quan. Dương Sinh, xin đa tạ Ngục Quan đã tiếp đãi nồng hậu. Nguyên trong này là ngục rút ruột, âm binh tới tới lui lui, áp giải tội hồn đi ra, đã bắt đầu nghe thấy tiếng kêu gào. Tế Phật, ta hãy mau theo chân họ vào trong. Dương Sinh, đã thấy rõ cảnh tượng ở trong ngục, thân tội hồn, máu mê nhuộm đỏ, bị trói vào các cây cột, âm binh, quỷ binh, dùng dao rạch bụng tội hồn, da bụng rách toang, ruột và bao tử lòi ra, rớt xuống đất. Bên cạnh, cả bầy chó đen, giành nhau cắn xé. Ruột và dạ dày, tuy đã rớt ra, nhưng vẫn còn liền với tim, vì tim chưa rời thân thể, nên khi bị chó cắn nhai giằng xé, thì tội hồn đau đớn kêu rống lên, rồi ngất xỉu. Khiến lúc này, mắt chẳng dám nhìn nữa. Xin hỏi Ngục Quan, bọn họ đã phạm phải tội gì mà tới nỗi bị đầy ải ở ngục này? Ngục Quan, các tội hồn này khi còn sống đều là bọn tham quan ô lại, hoặc là những kẻ lòng lan dạ sói, cho nên sau khi chết tới bản ngục thụ hình, như muốn thấu tỏ sự tình, để tôi sai áp giải vài tội hồn ra đây tra hỏi. Dương Sinh, như vậy hay lắm, phải có bằng chứng xác thật, người đời mới chịu tin là đúng. Ngục Quan, tôi đã đem tội hồn ra, mời Dương Thiện Sinh tra hỏi họ. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn, cớ sao người lại tới chốn này? Tội hồn, tôi lúc sống làm quan, thường lợi dụng phương tiện, quan tước, sang đoạt của cải, đất đai, cướp không lợi lộc. Bất cứ phương tiện nào có lợi, tôi đều tận dụng mọi phương cách, cưỡng đoạt cho bằng được, để làm của riêng. Chẳng ngờ, sau khi chết, bị đưa lên đài, gương soi ác nghiệp, để cho lộ rõ chân tướng. Tất cả những hành động tham lam, cưỡng đoạt tiền tài, của cải, đều hiện rõ mồn một, khiến tôi vô cùng kinh dị. Trải qua các điện phán xử, cuối cùng tôi bị giải giao tới Đệ Thất Điện, rồi bị Thái Sơn Vương phán đày tôi tại ngục môi ruột. Hàng ngày, bao tử và ruột bị móc ra cho đàn chó giành nhau ăn. Sự thống khổ khó mà hình dung nổi. Ngục Quan, ngươi là kẻ có chức vụ trong chính quyền, chẳng chăm lo phúc lợi cho trăm họ, lại còn lột da lóc thịt muôn người, miễn là nuốt trôi được là nuốt. Ruột và bao tử ngươi lúc này thật quá dơ bẩn. Khuyên những kẻ làm quan ở chốn thế gian, nên vì trách nhiệm phục vụ nhân quần, luôn luôn phải vì dân thương dân, trung trinh với nước, ắt công đức vô lượng. Nếu như chỉ vì mục tiêu thủ lợi, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày đọa tại chốn địa ngục. Dương Sinh, xin hỏi lại bà lão, bà già như thế này, cớ sao còn bị xử loại hình phạt này? Phải chăng lúc sinh tiền, có làm điều chi thất thố chăng? Tội hồn, nhớ lại lúc sống, giờ hối hận thì đã quá trễ rồi. Lúc tôi 48 tuổi, vì buôn bán thua lỗ, bèn đứng ra làm chủ hội. Nhưng một chốc mất lý trí, đã quyết định giật tiền hụi của người, rồi dời đi xứ khác. Tới 54 tuổi, ngã bệnh than, bị giải giao tới Đệ Thất Điện. Diêm Vương phán đày tôi tại đây để thụ hình. Ngục quan giật hụi của người, nuốt vào rồi ói ra chẳng được. Bây giờ chỉ còn cách ói ruột và bao tử ra ngoài. Ăn bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Luật pháp ở cõi âm rất công bằng. Ngươi tự làm, tự lãnh. Ngày sau mãn hạn tù, lại tái sinh để trả nợ. Dương Sinh, xin hỏi lão ông, thời gian thụ hình tại ngục này là bao lâu? Tội hồn, lão mất 3 năm. Lúc sinh tiền, gia đình tôi sống bằng nghề nông, chuyên trồng rau để sinh nhai. Chẳng hiểu sao, tới tuổi trung niên, rau đậu thường bị côn trùng phá hại, cho nên phải dùng thuốc trừ sâu bọ để tiêu diệt chúng. Tới lúc thấy giá rau tăng vọt, liền 2 rau mới phun thuốc được 1-2 ngày, đem bán. Chỉ có vậy mà sau khi chết, liền bị Minh Vương phán đày tại ngục rút ruột, vì tội vô tình gây tai hại. Ngục quan, ngươi chỉ lo kiếm tiền, nên đã đem rau đậu còn dính độc dược bán ra, hại người không ít. Rất nhiều người ăn rau đậu của ngươi trúng độc, hoặc độc tố tích thiểu thành đa, mà thành bệnh gan, bệnh ung thư. Lòng dạ ngươi quá độc, cho nên phải thụ lãnh hình phạt này. Dương Sinh, xin hỏi bà lão, tại sao bà lại phải vào đây? Tội hồn, chao ôi, trời đất ơi, ở trong này khổ sở quá, kính xin thầy cứu sống tôi. Tế Phật, hiện tại ta rất thương nhà ngươi, nhưng hãy nhớ lại tại sao ngày trước nhà ngươi không thương xót kẻ khác. Hãy mau nói rõ nguyên do tội ác của nhà ngươi. Tội hồn, tôi có một đứa con gái nuôi. Từ lúc bé, tôi đã không thương nó, lại còn hay đánh đập. Tới lúc lớn, vì nó có nhan sắc, nên tôi đã cưỡng bắt, bán nó cho động mại dâm để lấy tiền. Sau khi chết, tôi bị Diêm Vương phán đày tại đây. Ngục quan, lòng dạ ác độc, tội con gái nuôi là vật kiếm tiền, phá hoại luân thường đạo lý, tiêu hủy lẽ trời, lòng sắt dạ thép, thật mi đáng tội. Tế Phật, thời giờ eo hẹp, Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, con còn có vấn đề thỉnh giáo ân sư. Trong lúc thụ hình, có một số tội hồn đã bị hôn mê bất tỉnh, thì làm cách nào cho họ sống lại để xử phạt tiếp? Tế Phật, con từng mơ thấy con bị kẻ khác giết chưa? Nếu có, hẳn là thân thể lúc đó cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng khi tỉnh lại, chỉ còn mồ hôi lạnh, chảy đầm đìa. Không hề chết chăng? Đêm mai lại nằm mê nữa. Sau khi tỉnh dậy, lại thấy mình như trước. Thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có chỗ nào mang thương tích cả. Sở dĩ sau lúc người ta chết, hồn phách họ cũng giống như khi mộng du vậy. Thân tuy bị hình tội thống khổ, bị âm binh dùng nước hoàn hồn xối, sau khi tỉnh lại, chẳng thấy thương tích gì cả. Làm như vậy chỉ cốt để cho họ nhớ lại cái cảm giác kinh hãi của sự thống khổ vậy. Thảm hình ở âm phủ, chẳng qua chỉ là để cho tính linh của người ta thức giác mà thôi. Do đó mới ví sự chết là giấc mộng lớn. Vậy thì người ta lúc chết hẳn là đi vào một giấc mộng dài để nếm mùi đau khổ. Thêm một ví dụ khác, như trong lúc nằm mộng, lượm được vàng, vui sướng điên cuồng, tới khi tỉnh dậy, không lại hoàn không, đã cho thấy mộng ảo chẳng thể có thật, mà do kẻ mê lầm tưởng. Thế nhân tu đạo, nếu như không giác ngộ điểm này, mà cứ cố chấp vào hình danh sắc tướng, hẳn là cuối cùng sẽ rơi vào trường mộng ảo. Dương Sinh, à, thì ra là thế. Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, xin tới từ giả ngục quan cùng chư vị tướng quân. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 45. Dạo địa ngục, oằn lưng đội đá. Phật sống tế công, giáng ngày 9 tháng 12 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Trọng đạo tôn sư đức nghiệp tuân, điêu hoa lạc diệp tổng quy căn, tư nguyên niệm bản thông chân tính, bội nghĩa phong ân hà túc luân. Dịch: Trọng đạo tôn sư nghiệp đức nên, hoa rơi lá rụng hãy quy nguồn, nhớ mong gốc gác thông chân tính, bội nghĩa phong ân há lạm bàn. Tế Phật, năm rắn sắp hết, mọi người đều nghĩ năm ngựa tới sẽ thành công. Đó chẳng qua chỉ vì muốn thành công nên cho rằng ngựa không dừng vó gắn gỏi tiến lên. Ta hy vọng người đời qua năm mới thúc ngựa ra roi. Nếu không, ngựa chẳng ra ngựa, cọp chẳng ra cọp. Tiếng hô sẽ giống như gió xuân qua tai ngựa. Tu đạo nên học cái tính của con ngựa, luôn luôn hướng về tinh thần vô địch, không hề sợ sự trở ngại gian nan. Còn như nếu buông bỏ, tới đâu hay tới đấy, một sớm thấy mình già nua, hẳn là có bốn ngựa cũng khó đuổi kịp. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư lên đường. Không rõ bữa nay mình dạo thăm ngục nào. Tế Phật, sẽ tới ngục oằn lưng đội đá, trực thuộc sự cai quản của đệ thất điện. Chuẩn bị khởi hành. đã tới địa ngục bằng lưng đội đá, Dương Thiện Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh, quả nhiên, chỉ sau một sát na đã tới, khi ngồi trên đài sen, ở trước thánh hiền đường, nhắm chặt hai mắt, giống như ngồi trên máy bay phản lực, chỉ nghe tiếng phù bên tai. Tế Phật, người cũng giống như phi cơ ở giữa không trung, phải không có chướng ngại Phật, còn không nguy hiểm vô cùng. Vì nếu sơ sẩy thì chỉ trong nháy mắt là rớt xuống vực sâu muôn ngàn trượng. Có thể nói, chỉ cần một chút sơ ý, xương thịt lập tức tan tành cho bụi, vô phương tìm kiếm. Càng định được thần, càng tăng thêm sự nhẹ nhõm, càng nhẹ nhõm, càng dễ cất cánh. Do đó, người ta lên hay xuống, đều phải căn cứ vào sự quyết tâm. Có quyết tâm mới đạt tới trạng thái ổn định lớn lao. Người đã tu tâm dưỡng tính, dù có lâm cảnh trừng mạc, cũng chẳng dễ dàng hốt hoảng. Còn nếu không tu, sự đọa lạc địa ngục xảy đến, cũng chỉ trong một thoáng phút giây. Do đó, khuyên người đời cần phải ổn định tâm trí, nhìn rõ phương hướng, dù cho có bị lạc vào chốn khói sương mê hồn trận, cũng vẫn còn có tâm là kim chỉ nam. Nếu nắm vững được tâm, tự nhiên thành công trong mọi việc. Ngồi trên tòa sen, ở giữa chốn bụi bẩn nước nhơ được, hẳn là phải có công phu về định thần tĩnh tâm mới có thể ngồi nổi. Còn không, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ bị mất phúc nơi chốn vực sâu không đáy. Còn có phúc khí mới có thể ngồi nổi, cho nên phải cố giữ gìn. Mau tới trước mặt ngục quan làm lễ ra mắt. Dương Sinh, xin tuân lệnh, kính vào ngục quan cùng chư vị tướng quân. Tôi là Dương Sinh, thuộc thánh hiền đường. Bữa nay, thầy trò chúng tôi phụng chỉ tới quý ngục thăm hỏi sự tình. Kính xin ngục quan giúp đỡ phương tiện. Ngục quan, hoàng ngền tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Việc phụng chỉ viết sách là việc vô cùng quan vinh. Mời hai vị vào trong ngục tham quan. Dương Sinh, cảm tạ ngục quan. Phía trong, các tội hồn đang làm việc. Người lớn kẻ nhỏ đều đang quân những tảng đá. Phải chăng quý ngục đang xây thêm phòng mới? Ngục quan, trong này không xây thêm phòng mới. Các tội hồn phải đội đá vì đó là một thứ hình phạt. Dương Sinh, các tội hồn khi quân đá miệng lớn tiếng kêu than, cũng chẳng lấy làm lạ vì họ phải đội những tảng đá quá lớn. Hai tay giữ chặt, mình khom khom, giống như là đã kiệt sức. Mỗi bước đi chỉ nhích được chừng một tấc. Có kẻ sức không chịu nổi, tảng đá rớt xuống, đè nát mình, hoặc dập xương chân, nằm chết ngất. Âm binh múc nước sôi, liền tỉnh dậy, lại bê đá đội lên đầu, tiếp tục đi. Hình phạt này đã có từ xưa, nay lại dùng phạt tội hồn, kể cũng khá hữu dụng. Ngục quan, những tội hồn này đang luyện thiết đầu công, công lực đầu sắt. Vì họ là những kẻ lúc sống cứng đầu, cao ngạo, thích làm thầy đời, không yêu sự thanh cao, không tôn sư trọng đạo. Cho nên, sau khi chết, đều phải tới đây tu luyện. Dương Sinh, xin ngục quan cho gọi mấy tội hồn tới đây, để tôi hỏi họ xem, lúc sống, họ đã phạm phải tội gì. Ngục quan, hay lắm, để tôi truyền lệnh gọi mấy tội hồn tới đây, để nó khai rõ những lỗi lầm lúc còn sống, để làm bài học răn đời. Các tội hồn đã tới, mời Dương Thiện Sinh tra hỏi. Dương Sinh, xin hỏi, vì cớ gì lại phải tới đây đổi đá. Tội hồn. Nói ra xấu hổ muôn phần. Tôi lúc sống là giáo sư, liền lợi dụng uy tín sẵn có của mình mà dụ dỗ những nữ sinh có nhan sắc vào đường dâm ô. Lúc sống tuy chuyện xấu xa không bại lộ, nhưng sau khi chết lại khó trốn thoát khỏi khuôn mắt thứ ba của Diêm Vương Mặc Sắc. Khi tới địa ngục, âm binh cùng Diêm Vương các điện ra lệnh đánh tôi bằng roi, sau đó giao qua Đệ Thất Điện. Thái Sơn Vương thấy tôi, khí giận bốc, tóc dựng đứng, mắng tôi là quân súc sinh, làm thầy dạy người mà không giữ thân trong sạch, mà lại đi làm nhục nữ sinh. Phán đày tôi tại ngục, còng lân đội đá, cất đầu chẳng nổi. Ngục quan. Mây là thầy dạy học mà không biết liêm sĩ, lại đi gian dâm với nữ sinh, tội mi quá ác. Giờ đây bắt mi đội đá cho đầu mi gãy gập, khí mi tiêu tan, chẳng còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa, để cho hết còn xấu hổ. Khuyên những kẻ làm thầy ở thế gian, bất luận là đạo sư, giáo sư hay bác nghệ sư, sĩ nông công thương, không có thầy truyền dạy, ắt nghề chẳng tinh. Thầy trò như cha với con, nên lấy lễ mà đối xử, không được vượt ra ngoài khuôn phép mới mong tránh khỏi luật trời trừng trị. Mời Dương Thiền Sinh tiếp tục tra hỏi. Dương Sinh, xin hỏi tội hồn, nhìn diện mạo nhà ngươi cũng có vẻ tu hành, đầu lại húi trọc, cớ sao còn phải vào đây luyện công? Tội hồn, xin chớ mỉa mai tôi. Đầu phải húi trọc vì đội đá, mà để tóc tôi có cảm giác đau nhức không chịu nổi. Lúc sống tôi là một kẻ sĩ học đạo, sau khi vào trường đọc được ít kinh sách, liền cho là mình đã đắc vô thượng tâm pháp. Gặp lão sư sở học kém tôi, từ đó tôi tự phong tôi làm thầy, lại thường phê phán thầy trước mặt bạn cùng trường. Sau khi chết, vì tôi đã từ lâu khinh thầy, do đó mà bị âm sai áp giải xuống địa ngục. Sau khi bị Diêm Vương phán xử, tội của tôi là thụ sư chi đạo, bại sư chi đức. Học đạo của thầy mà lại phá đức của thầy. Phàm thông hiểu kinh sách, hẳn có thể đem chân lý dạy cho người, chứ không được tự xưng là thầy một cách kiêu căng ngạo mạn. Nếu như không tuân theo lời khuyên này, ắt bị đày tại ngục còng lưng đội đá. Hàng ngày phải gặp mình còng lưng đội đá cho tiêu tan ác nghiệp. Tế Phật. Học sĩ có tài năng, hẳn là chăm lo phát huy hết khả năng của mình. Từ ngàn xưa, đã có nhiều trường hợp trò giỏi hơn thầy. Nhưng vì còn kẻ kiêu căng, tự cho là mình tài giỏi hơn thầy. Nếu như tôn sư trọng đạo, thì không thể chê trách thầy. Các loại nghề ở thế gian, đều do các bậc thầy truyền dạy, mới có thể thành công. Nhưng thế nhân, giờ đây có nhiều kẻ quá hiền thật, học nghề chưa giỏi, đã vội bỏ thầy, bỏ trường, để đi kiếm tiền. Đối với thầy cũ, phong ân bội nghĩa. Kẻ học đạo, khoe tài, lập dị, tham làm thầy đời, khoe danh khoe mẻ, đại phản thầy, phản đạo, phải mau sám hối mới mong được miễn cái khổ còng lưng đội đá. Dư sinh, xin hỏi tội hồn, vì cớ gì lại phải tới đây chịu khổ hình? Tội hồn, tôi lúc sống đã giàu có, lại thêm có tài biện bác. Mỗi khi ở giữa đám đông, thường khinh khi kẻ nghèo, ỷ thế đè người. Mỗi khi nói ra là chửi mắng kẻ nọ kẻ kia. Nói năng bừa bãi, không chịu giữ mồm giữ miệng. Chỉ có phạm mỗi một tội này mà phải tới đây chịu hình phạt. Lòng tôi có chút không phục. Kính mong Phật sống tế phong, hãy nhân danh là người nắm đạo, công bằng, biện giải dùm tôi. Tế Phật, hay lắm, hay lắm. Nhưng hãy đưa tiền đây, ta mới nói. Không có tiền, lời nói không có ký lô nào cả. Chẳng ai chịu nghe. Nếu như có tiền, ta có thể nói nhỏ với ngục quan, giảm bớt tội cho ngươi. Tội hồn, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Hiện tại tôi không có mang theo tiền, để lại hết ở trần gian, bị con cháu tiêu hoang phá hoại. Bây giờ làm sao tôi lo nổi? Tế Phật, thật chẳng khác gì mộng huyễn. Hữu tiền hữu thế nhân đê đầu, vô tiền vô thế tự thùy đầu. Có tiền có thế người cúi đầu, không tiền không thế mình tự gục đầu. Ai bảo người sống kiêu ngạo? Như nay tiền tài và thế lực ở đâu? Lại còn phải đưa đầu đội đá để gột rửa lỗi lầm. Ngục quan, mì quá ác độc, lúc này còn nghĩ dùng thế lực đè người. Diêm Vương mặt sắt, có dùng tiền mua chuột cũng chẳng được nào. Vừa rồi Tế Phật mỉa mai châm chọc mì, mì có biết không? Từ rày về sau, chớ có nói xàm, trái lệnh sẽ bị tăng thêm hình phạt. Tế Phật, đường đời dành ba phần đường cho người đi, không thể độc chiếm một mình đi. Người chẳng thể vĩnh viễn cao cao ở trên, chỉ cần một sớm thất thế, thất lợi, là người bỏ hết. Nếu như lại quá khinh người, kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, hẳn là sau khi chết, chẳng thể tránh khỏi gục đầu giống mặt. Đã tới giờ, xin cáo từ ngục quan, chúng tôi sửa soạn trở lại thánh hiền đường. Dương sinh, đa tạ ngục quan, chúng tôi đã phiền nhiễu chư vị tướng quân quá nhiều, xin cáo từ. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.